Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 663, Tiên Phù 2, góc truyện audio.com. Hơn nữa tiểu tử con mặc dù cảnh giới chỉ là cấp bậc võ thần, nhưng mà thực lực chân chính cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù là cường giả ngũ khí chiêu nguyên, con cũng nắm chắc chiến thắng hắn. Huống chi, nếu như không đánh lại, không phải con còn có tuyệt chiêu chạy trối chết à. Cho dù nói như thế nào, tiểu tử ngươi đều phải cẩn thận là trên hết. Vạn nhất nếu là không địch lại thì ngươi cứ quay trở lại, không cần miễn cưỡng xông qua. Cổ lão vừa nói xuất ra một món đồ, đó là một quả phù triện, mặt trên có ký hiệu phong cách cổ xưa, nhưng khí tức cũng là thu kín. Không có một chút tia năng lượng nào tiết ra ngoài, nhưng mà nhìn ký hiệu kia, ký hiệu màu vàng, liền có khả năng biết phù triện này tuyệt đối không phải phù triện bình thường. Dương Lỗi làm một phù sư, làm bùa chú, đương nhiên có khả năng nhìn ra được một chút manh mối. Phù triện này cũng không phải linh phù bình thường, nó đã là cao hơn linh phù tồn tại, phỏng đoán so với tiên phù cũng không kém là bao nhiêu. Tối thiểu hẳn là tồn tại ngụy tiên phù, vì ngụy tiên phù, đó chính là cao hơn linh phù, nhưng phẩm chất của nó lại vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc tiên phù cho nên gọi là ngụy tiên phù. Ngụy tiên phù này có uy lực so cùng tiên phù thì không kém là bao nhiêu. Nhưng khác nhau duy nhất của nó chính là tiên phù đích thực bình thường có khả năng sử dụng nhiều lần. Căn cứ phẩm chất của tiên phù cấp bậc càng cao thì số lần có khả năng sử dụng cũng càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Mà tiên phù đẳng cấp phẩm chất càng thấp thì số lần có thể sử dụng càng thấp, đồng dạng, uy lực cũng càng yếu. Nhưng ngụy tiên phù này lại khác, uy lực của ngụy tiên phù bình thường chỉ là tương đương với tiên phù hạ phẩm, hơn nữa, còn hơi hơi kém một chút. Mặt khác ngụy tiên phù và tiên phù đích thực khác nhau ở chỗ, ngụy tiên phù nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần. Sau khi sử dụng 2 lần, ngụy tiên phù này sẽ hóa thành hư vô. Mà một chút tiên phù cấp bậc đặc biệt cao, tiên phù cực phẩm thì đây chính là sự vượt trội. Chỉ cần có bổ sung năng lượng thích hợp, những tiên phù cực phẩm này thậm chí có khả năng sử dụng tiếp tục không có hạn chế. Ngụy tiên phù, cử thật cổ lão ngươi thật đúng là không tiếc, đây lại là một quả ngụy tiên phù. Chu Nhiên là người biết hàng, lão vừa nhìn liền nhận ra quả phù triện này. Cái này, cổ lão tiên phù này ta không thể nhận. Dương Lỗi vội vàng cự tuyệt, ngụy tiên phù này có giá trị còn thấp hơn ngụy tiên khí. Có thể nói, phù triện như vậy là dùng để cứu mạng. Vào thời khắc mấu chốt, nếu có vật này thì chẳng khác nào đã xuất ra một mạng. Dương Lỗi suy đoán, miếng ngụy tiên phù này hẳn là cổ lão chuẩn bị cho bản thân mình độ kiếp mà thôi, chính mình làm thế nào có thể nhận được miếng tiên phù này của lão. Cho nên, mặc dù trong lòng có một chút ý nghĩ đối với miếng tiên phù này, nhưng Dương Lỗi cũng không tính toán nhận lấy miếng tiên phù này. Huống chi, bản thân chính là vị phù sư, muốn luyện chế tiên phù thì mặc dù hiện tại còn kém xa lắm. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, không được bao lâu chính mình tất nhiên có khả năng chế tạo ra tiên phù đích thực. Cho ngươi coi như ngươi mượn, lần đi đại lục vô cực nguy hiểm trồng chất, chỉ một lần không cẩn thận liền có thể ngã xuống. Cho nên, miếng phù triện này ngươi có lẽ cầm lấy, để ngừa vạn nhất. Miếng phù triện này có khả năng tại thời khắc mấu chốt cứu 2 lần. Góc truyện audio.com tính mạng của ngươi, cho nên, ngươi cầm lấy. Cổ lão đưa 2 quả phù triện kia vào trong tay Dương Lỗi. Không được cổ lão, phù triện này rất chân quý, con không thể nhận. Phù triện này, hẳn là do cổ lão ngài chuẩn bị vì độ kiếp phi thăng thượng giới. Làm sao mà con có khả năng cầm? Dương Lỗi biết chỗ quý giá của phù triện này. Mặc dù chính mình có khả năng luyện chế phù triện, nhưng ít ra trong vòng vài năm tới thì chính mình có lẽ vô phương chế luyện. Nếu như ngươi mà không nhận, ta đây liền không cho phép ngươi đi đại lục vô cực. Ta sẽ giam ngươi lại. Cổ lão thấy Dương Lỗi vẫn không chịu đón nhận, vì vậy trợn mắt mà nói. Được rồi, vậy con nhận lấy, chờ khi con trở về từ đại lục vô cực, sẽ trả lại cho cổ lão ngài 2 quả, thậm chí càng nhiều ngụy tiên phù. Vâng, không, con sẽ đưa cho cổ lão ngài tiên phù đích thực. Trong lòng Dương Lỗi kỳ thật cũng biết rõ ràng, nếu như chính mình trở về được từ đại lục vô cực như vậy, cái này có ý nghĩa chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở đại lục vô cực. Đến lúc đó, luyện chế ngụy tiên phù thì hẳn là có khả năng, thậm chí đích thực tiên phù hắn cũng có thể chế luyện đưa ra được. Thế này là được rồi, ta chờ ngươi trở về từ đại lục vô cực lại đưa ta tiên phù đích thực. Cổ lão vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi. Vâng, xin yên tâm, nhiều nhất 10 năm con nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó tu vi của con khẳng định sẽ đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao, thậm chí là đột phá cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương Lỗi tin tưởng 10 phần, hắn nắm chặt nắm đấm mà nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta vẫn còn có chuyện. Cổ lão nhìn Dương Lỗi hỏi. Cổ lão, ngài còn có chuyện gì sao?